Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 122. Kiếp trước, nước Mỹ là cái tìm mộng địa phương. Đây là Sawamura tiến vào Major League sau khi nghe được nhiều nhất một câu nói đối với chính hắn bản thân tới nói. Này đương nhiên cũng là một câu tốt, vô cùng dốc lòng lời dặn, dù sao hắn cũng là vì truy tìm giấc mơ mới thật ra chạy đến nước Mỹ đến năm thứ nhất tiến vào Major League. Sawamura cũng là hăng hái vừa tốt nghiệp trung học, hắn còn không biết thu lại là vật gì liền hắn tứ không e dè. Bắt đầu tùy ý thiên phú của chính mình đến trong tay mới phát sinh biến hóa cổ quái, cầu cao tới 140 km, tốc độ bóng thêm vào cổ quái kỳ lạ, các loại tiến hóa hình breaking bô đổ bộ Major League năm thứ nhất Sawamura lập tức vang danh thiên hạ, lúc đó ở truyền thông lên. Hắn thậm chí có truyền thuyết người thừa kế Mỹ sự, mọi người đều nói hắn thành công vì là truyền thuyết tiềm chất. Đơn thuần từ số liệu lên xem, Sawamura Aizun biểu hiện cũng một chút không thể so những truyền thuyết kia cầu thủ kém, người nhất định sẽ hồng. Hơn nữa là bạo hồng. Năm thứ nhất trách nhiệm dùng vẫn là nghề nghiệp cò môi giới, cái kia cò môi giới có người nói. Ở cò môi giới trong vòng, uy danh hiển hách, hắn chính mồm đối với Sawamura nói. Chỉ cần Sawamura nỗ lực đi, nhất định sẽ công thành danh toại, trở thành truyền thuyết. Sawamura chính mình cũng tự tin tràn đầy. Bởi vì hắn cảm giác Major League cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy, thật giống chẳng có gì ghê gớm. Như vậy chỉ cần hắn làm từng bước nỗ lực đi, hết thảy đều sẽ đến. Tài phú, danh dự, địa vị, hết thảy tất cả đều sẽ tới, cũng là vào lúc ấy bắt đầu. Hắn nghe theo chính mình cò môi giới khuyến cáo, khắp nơi tiếp quảng cáo kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm lại tiền, sau đó dùng tiền, lại dùng tiền. Không thể không nói tiền tài ở bên kia bờ đại dương cái kia cái quốc gia thực sự là đồ tốt, chỉ cần trong tay có tiền mặt, không có chuyện gì là ngươi không làm nổi. Vốn là máu nóng Sawamura rất là mê muội một quãng thời gian cuối cùng. Ở lang bạt Major League năm thứ hai, thiên tài siêu cấp Sawamura Aizun tàu ngộ cuộc đời hắn Waterloo. Trước kia bách phát bách trúng ném bóng, trong chớp mắt liền mất linh, thật giống hết thảy batter đều có thể tinh chuẩn tóm lại hắn. Breaking ball, gồm hắn cầu cho đánh ra đi vào lúc ấy, Sawamura mới biết mọi người tại sao nói Major League bên trong batter tất cả đều là quái vật cường hãn, phi thường cường hãn. Major League bên trong hết thảy batter chỉ cần có thể đại biểu đội bóng lên cuộc tranh tài, đối với bọn hắn tới nói, strike zone bên trong cầu sẽ không có đánh không trúng. Chỉ cần bọn họ có thể đánh cược bên trong quỹ tích bóng là có thể đánh ra đi. Mà Sawamura cũng là vào lúc đó bắt đầu thường thường bị người đãi bên trong quỹ tích bóng. Lập tức Sawamura từ thần đàn lên ngã xuống, cũng bắt đầu rồi hắn thời hạn sắp tới 2 năm. Thất bại hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác cái kia 2 năm, Sawamura chính mình cũng không biết chính mình là làm sao mà qua nổi đến. Hắn không có lui ra đội bóng, vẫn kiên trì huấn luyện, quả thực chính là kỳ tích. Tây phương giá trị quan cùng đông phương giá trị quan tuyệt nhiên không giống, nơi đó cũng không có hảo tâm gì người, sẽ ở ngươi sa sút thời điểm trợ giúp ngươi khôi phục. Kataoka huấn luyện viên Chris sư phụ ở ngày sau trong cuộc đời, Sawamura cực kỳ cảm kích hai người kia, hắn chân chính tìm về trạng thái thời lại một lần nữa về Seido cùng Kataoka trường đàm. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó Sawamura nội tâm là cỡ nào buồn khổ. Luôn luôn nghiêm ngặt Kataoka huấn luyện viên kiên trì nghe Sawamura nói liên miên cằn nhằn 1 giờ, sau đó hắn nhìn chằm chằm Sawamura nói rằng, nếu như cảm giác Major League không thích hợp ngươi, sẽ trở lại đi, Trong nháy mắt, vô số bao dung quay chung quanh ở Sawamura bên người Sawamura cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó chăm chú ôm Kataoka huấn luyện viên, không nói gì tốt nghiệp trung học sau khi trực tiếp đi tới Major League. Sawamura Aizun chưa từng có nghĩ tới phải hối hận đường là chính hắn tuyển. Xuất hiện bất cứ kết quả gì, đương nhiên phải chính hắn đến gánh chịu, nếu không cam lòng trở lại là một cái huấn luyện viên. Như vậy liền phải cố gắng làm chính mình Major League tuyển thủ đoạn thời gian đó. Ở nước Mỹ, Chris vẫn bồi tiếp hắn có thể nhận thức như vậy một sư phó. Để Sawamura cực kỳ cảm ơn cứ việc đoạn thời gian đó Chris không có dạy hắn cái gì. Nhưng vừa vặn là loại này làm bạn, cho Sawamura tiếp tục đi động lực cùng dũng khí Narumiya May chính là vào lúc này. Đến Major League lúc đó hắn cùng Sawamura vừa vặn là ở một cái thành thị nhận được Narumiya May đánh cho điện thoại của chính mình. Sawamura cả người đều là mộng, tuy nói ở cấp 3 thời điểm giao thủ như vậy mấy lần. Thế nhưng Sawamura nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ chính mình cùng Narumiya May quan hệ. Dĩ nhiên sẽ tốt đến mức có thể thu nhận hắn mức độ, bất kể nói thế nào. Ta ở đây cũng là mới đến, kính xin người này vị tiền bối chăm sóc nhiều hơn đi, lời nói đến mức 10 điểm khách khí. Nhưng tiến vào Sawamura ra sau khi, Narumiya May có thể nửa điểm không có khiêm tốn lễ nhượng ý tứ, hắn trực tiếp mở ra tủ lạnh. Móc ra Sawamura yêu thích đồ ăn vặt, sau đó nghênh ngang ngồi ở trên ghế salon, đánh mở TV, may mà ta trước bù lại một điểm Anh ngữ. Không phải vậy vẫn đúng là nghe không hiểu, bọn họ đang nói cái gì. Narumiya May say sưa ngon lành nhìn mỹ kịch, Sawamura thì lại ở một bên trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn qua nửa buổi. Narumiya May cuối cùng cũng coi như nhớ tới Sawamura, người chủ nhân này đến rồi, ngươi là trong nhà. Chủ nhân, đừng khách khí, ngồi đi. Nghe được Narumiya May, Sawamura sâu sắc hoài nghi, nơi này là hắn nhà của chính mình sao? Làm sao cảm giác thật giống là hắn đến Narumiya May trong nhà làm khách như thế. Liền như vậy, Narumiya May thành Sawamura khách trọ, hai người cũng ở đồng nhất cái dưới mái hiên, sớm chiều ở chung bên trong, quan hệ càng ngày càng thân mật, bọn họ đều là đơn thuần người lẫn nhau có thể thẳng thắn gặp lại, mặc dù sẽ đấu võ mồm, lẫn nhau chiếm chút hơi nhỏ tiện nghi. Thế nhưng đến chuyện đứng đắn lên, hai người đều vô cùng nghiêm túc, tương tự tính cách, để cho hai người chung đụng được 10 điểm hòa hợp. Sau đó quen thuộc sau khi, Sawamura hỏi Narumiya May, làm sao ngươi biết điện thoại của ta? Nổi danh sau khi, Sawamura thay đổi số điện thoại di động, những này số điện thoại di động tổng cộng có 3 cái. Cái thứ nhất là hắn cùng người nhà thân nhân trong lúc đó dùng để liên lạc, ngoại trừ thân nhân người nhà ở ngoài, chỉ có Wakana cùng mấy cái bạn thân. Thứ hai là hắn cùng Seido cao chung những tuyển thủ kia môn dùng. Người thứ ba là hắn cò môi giới điện thoại, nếu như Narumiya May cho hắn gọi điện thoại là thứ hai, Sawamura cũng sẽ không kỳ quái. Từ ngày xưa đội hữu nơi đó hỏi thăm được chính mình phương thức liên lạc, cũng không khó khăn có thể một mực Narumiya May đánh chính là chính mình cùng thân nhân dùng để liên lạc dãy số. Vậy thì quái lạ, cái số này là tuyệt mật. Sawamura bên người mang theo người bình thường không thể có, coi như là Seido cao trung đồng bọn bên trong có người cũng ít ỏi. Ngươi nói cái số kia à, là Miyuki cho ta. Narumiya May nhàn nhạt trả lời một câu Miyuki. Miyuki Kazuya, danh tự này Sawamura đương nhiên quen tất, dù sao hợp tác hơn một năm hắn có chính mình thân mật dãy số cũng không kỳ quái. Thật không nghĩ tới các người quan hệ dĩ nhiên thân mật như vậy. Ngoặc kép, chúng ta là bạn học thời đại học. Narumiya May nói rằng Sawamura kỳ quái nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần khó mà tin nổi. Ta sai là một cái đánh tới bóng chày đến rất khùng người bình thường cũng không thế nào cùng bằng hữu liên hệ bao quát Wakana. Cái này Thanh Mai Trúc Mã đều rất khó thu được Sawamura tin nhắn hoặc là điện thoại có thể cùng Sawamura vẫn duy trì liên hệ. Có điều rất ít mấy người mà thôi trong này. Thì có Miyuki Kazuya, bọn họ vẫn có liên hệ, lẫn nhau cũng trò chuyện hoặc là gửi nhắn tin. Biết rồi giải đối phương tình huống có thể trước Sawamura chưa từng có nghe Miyuki nói về. Hắn cùng Narumiya Mei dĩ nhiên đi tới đồng nhất trường đại học. Không đúng, lấy hai người các ngươi thực lực, nếu như thật sự gia nhập đại học đội ngũ, không hẳn là không tên mới đúng. Sawamura tuy rằng đang ở Major League, thế nhưng cao trung, đại học, thậm chí nghề nghiệp tin tức, hắn cũng là có thể nghe được nếu như Narumiya Mei cùng Miyuki cùng ở một đội ngũ bên trong. Cái kia chi đội bóng nên rất nổi tiếng mới đúng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.